Câu chuyện của Cừu, chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuất hiện, bà Tôn đã phải đối mặt với một con heo Peppa. Bà trừng mắt, một lúc sau mới lên tiếng. Cái quái gì đây? Bà, cháu tặng bà cốc nước. Heo Peppa biến mất, Diệp Tinh Du lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tặng tôi, bà Tôn cầm cốc nước. Xăm soi một hồi rồi nhìn cậu. Sao lại tặng quà? Bắt được ác linh rồi à? Diệp Tinh Du tự tin. Chưa bắt được. Cháu đến để hỏi. Nếu một người vô tình G-I-E-C người, có bị coi là ác linh không ạ? À, vô tình đến mức nào? Kiểu như hoàn toàn không cố ý, không có chủ định G-I-E-C người. Bà Tôn xua tay, vậy sao gọi là ác linh được? Cậu nghĩ cho kỹ xem, chữ ác trong ác linh nghĩa là gì? Diệp Tinh Du nghe vậy, suy nghĩ một lát, rồi chợt bừng tỉnh. Cháu hiểu rồi, bà Tôn ngáp dài, vuốt lại mái tóc rối bù, rồi nhét cốc nước vào tay áo. Còn gì nữa không? À, cháu phát hiện người giấy trong thành phố biến mất hơn một nửa rồi. Càng ngày càng ít đi. Cháu không hiểu. Bà Tôn suy nghĩ một lúc, rồi nói, đó là vì cậu đã đánh thức quá nhiều bán sinh linh. Chuyện này liên quan gì đến việc đánh thức họ? Vì đây là giấc mơ sắp chết. Sự ổn định của giấc mơ phụ thuộc vào nhận thức của người mơ. Càng nhiều người tỉnh thức, bán sinh linh càng nghi ngờ giấc mơ hiện tại. Họ muốn vùng vẫy, muốn tỉnh dậy, như vậy giấc mơ sắp C-H-E-T sẽ sụp đổ. Người giấy không thể ở lại đây. Diệp Tinh Du kinh ngạc. Cái gì? Sao bà không nói sớm? Nói sớm thì tốt hơn à? Cậu sẽ sợ giấc mơ sụp đổ mà không dám làm gì cả. Cứ thế kéo dài đến khi ác linh tỉnh giấc. Làm việc phải dứt khoát mới tốt. Diệp Tinh Du nghẹn lời. Chẳng phải vì người cần dứt khoát không phải là bà sao? Nhưng nếu giấc mơ sắp C-H-E-T sụp đổ, chẳng phải nơi này sẽ thành cấm địa? Chúng cháu đều C-H-E-T hết sao? Cậu hoảng hốt, cậu C-H-E-T thì không sao. Nhưng nếu nhược linh gặp nguy hiểm, không hẳn, khi giấc mơ sắp C-H-E-T sụp đổ hoàn toàn, các cậu sẽ vào giấc mơ tiếp dẫn. Nhưng tốt nhất nên giải quyết ác linh khi nó còn yếu và mất trí nhớ trong giấc mơ sắp chết. Nếu nó đi theo các cậu vào giấc mơ tiếp dẫn, dù không nhớ gì, nó cũng sẽ rất mạnh, lúc đó sẽ khó khăn hơn nhiều. Diệp Tinh Du choáng váng. Bà, đây là búp bê mơ cho Yoska à? Giấc mơ lổ ân giấc mơ. Bao giờ cháu mới về được thế giới thực? Làm gì có chuyện đó? Đến giấc mơ tiếp dẫn, các cậu chỉ còn một bước nữa là tỉnh lại. Đó cũng là cơ hội cuối cùng để ác linh G-I-E-C các cậu. Bà Tôn liếc cậu, tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu có sinh mệnh mạnh mẽ. Chỉ cần không bị ác linh giết, chắc chắn sẽ sống sót. Thật ạ, cực vui mừng. Mặt rạng rỡ, cháu sẽ cố gắng. Cậu nhìn bà Tôn, nhíu mày. Sao cháu thấy sắc mặt bà tệ hơn lần trước? Vì tôi bận lắm, mệt C-H-E-T đi được. Bà nheo mắt, cậu hỏi xong chưa? Nơi này sắp sụp đổ rồi. Đây có thể là lần cuối cậu hỏi tôi đấy. Cháu nghĩ là xong rồi. Bà Tôn suy nghĩ, rồi cầm tay cậu, vẽ vài đường lên. Tôi vẫn thấy bất an. Tặng cậu bùa lửa này. Bùa lửa chỉ dùng được trong giấc mơ tiếp dẫn, giúp cậu đốt ảo giác của ác linh, nhưng chỉ dùng được 3 lần. Cậu phải cân nhắc. Diệp Tinh Du nhìn bàn tay mình, thấy hình ngọn lửa mờ ảo. Bà Tôn dặn dò, cậu nhóc, dù trong mơ có bị mổ bụng, chỉ cần không C-H-E-T hẳn, chỉ cần thoát khỏi những giấc mơ này, cậu sẽ sống sót, đừng nản lòng. Chúng ta sẽ gặp lại ở dương gian. Khi bà Tôn biến mất, Diệp Tinh Du không cảm thấy gì khác lạ. vì xung quanh vẫn tĩnh lặng như vậy. Trên đường chỉ lác đác vài người giấy xám xịt. Họ cúi đầu, im lặng bước đi. Ô tô và xe đạp giấy bị bỏ lại hai bên đường. Không ai đến lấy. Diệp Tinh Du cảm thấy mình sắp mắc chứng sợ hãi thành phố trống. Diệp Tinh Du quay người, vội vã chạy về phía trường học. Cậu đợi ở cổng trường không lâu thì thấy Bạch Nhược Linh bước ra. Khu vực gần trường học vẫn còn khá đông người, nhưng thay vì những học sinh mua nước ngọt, giờ chỉ còn một người giấy cô độc tiến về cửa hàng. Vừa đến gần, Bạch Nhược Linh đã nói, người trong trường ít đi nhiều lắm, nhiều phòng học trống rỗng, khu phố thương mại cũng vậy. Diệp Tinh Du kể lại chuyện giấc mơ sắp CHET sắp sụp đổ. Bạch Nhược Linh im lặng lắng nghe, nhưng cô không dễ dàng bị thuyết phục như Diệp Tinh Du. Từ những gì cậu kể, cô nhận ra vài điểm kỳ lạ. Bà Tôn hoàn toàn lảng tránh câu hỏi thứ hai của cậu. Bà ấy đang cố tình tránh nặng tìm nhẹ, tại sao giấc mơ sắp CHET sụp đổ lại khiến người giấy biến mất? Mối liên hệ giữa người giấy và giấc mơ sắp CHET là gì? Tại sao bà Tôn lại đưa ra câu trả lời mơ hồ như vậy? Tuy nhiên, cô giữ những nghi ngờ này trong lòng, tiếp tục cuộc trò chuyện. Đúng vậy, cộng cả tớ và cậu, đã có 6 người tỉnh thức. Hàn Huống đã chết, bà Vương có lẽ cũng vậy. Hiện tại chỉ còn chú Quan, chú lái xe và Hứa Bảo Nam chưa tỉnh. Cách Trương,